Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 183, Châu Á Chi Vương. Chương 2, Trung Quốc đội tiến hành thay người, hách quân dân dự bị ra sân, thay đổi Tôn Khắc, Lưu Kiếm Nghiệp ra sân thay đổi Ngô Hy. 3, không dẫn trước tình huống dưới, Trung Quốc đội có chút buông lỏng. Hàn Quốc đội một lần đá phạt cơ hội, Quách Thái Huy tranh cao điểm gây nên Trung Quốc đội phía trước cầu môn hỗn loạn. Hàn Quốc đội phát động hai lần tiến công, Hàn Quốc Vinh lội cầu trước chen vào sau khi Sung Doanh đưa ra trợ công. Son Hiêng Min vùng cấm địa bên trong đối mặt Uông Đại Lôi, rút bắn góc xa phá khung thành, đem so với phân sửa vì 1-3. Cái này dẫn bóng để nhìn trên đài Hàn Quốc fan bóng đá thấy được hy vọng. Trầm mặc một thời gian thật dài, Hàn Quốc fan bóng đá bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Chúng ta còn chưa chết. Hàn Quốc sướng ngôn viên Kim Nam In giống nói. Chúng ta còn có cơ hội. Chúng ta còn có thể lật bàn. Trung Quốc đội tâm lý tố chất không được. Bọn hắn sẽ loạn. Chúng ta phản kích lại. Lý Vinh Đốt cũng hô, Hàn Quốc đội huấn luyện viên trưởng Stelai cũng là trong mắt sáng lên. Hàn Quốc đội cơ hội tới, chỉ cần có thể thừa cơ tiến công, tranh thủ tại Trung Quốc đội ném cầu sau hỗn loạn thời khắc lại tiến một cầu. Lật bàn không phải không khả năng, nhưng là, bọn hắn cũng không biết, hiện tại chi này Trung Quốc đội cùng bọn hắn trong ấn tượng chi kia Trung Quốc đội không giống. Chi này đội bóng có Giang Thần Hy. Tại Son Hiêng Min dẫn bóng về sau, đám cầu thủ có chút mờ mịt. Sau đó bọn hắn theo bản năng nhìn về phía Giang Thần Hy. Giang Thần Hy làm thủ thế, ra hiệu mọi người ổn định. Một cái cầu mà thôi. Sợ cái gì? Có ta đây. Nghe được Giang Thần Hy câu nói này, lúc đầu có chút bối rối cảm xúc lập tức ổn xuống tới. Tranh tài phút thứ 83, Giang Thần Hy phía trước trận cầm banh, đối mặt ba tên Hàn Quốc đội cầu thủ bao bọc, hắn chân trái chụp cầu, tránh ra Kim Yang-won cắt bóng, sau đó gánh vác Quác Tê Huy từ phía sau lưng xô đẩy, ngang đem bóng đá kéo một phát, làm bộ muốn sút ra, dẫn tới mặt khác nhất danh Hàn Quốc cầu thủ Hàn Quang Vinh bên trên đoạt. Giang Thần Hy lại biến hóa bước chân động tác, đem bóng đá thuận thế đẩy đi ra. Sau đó, mọi người liền thấy Vũ Lôi nghiêng xuống bên trong giết ra đến. Đơn đao, Vũ Lôi đơn đao, Giang Thần Hy diệu truyền. Lần này, Vũ Lôi không có lãng phí cơ hội. Hắn đối mặt xuất kích Hàn Quốc đội thủ môn Kim Jin Heon, rút bắn góc gần đắc thủ. 4-1. Trung Quốc đội lần nữa đem so với phân chênh lệch kéo lớn đến 3 cái cầu. Cái này dẫn bóng triệt để đánh nát Hàn Quốc đội hy vọng cuối cùng. Giang Thần Hy cùng Vũ Lôi cười ha ha lấy ôm nhau. Ngày xưa nước thiếu đội cộng tác, tại thời khắc này nhiệt tình ôm nhau. Làm tốt lắm, Giang Thần Hy tại Vũ Lôi bên tai hô hào. 4-1, hết thảy đều kết thúc. Triệt đề khóa chặt thắng cục dẫn bóng. Hạ Uy quát, bất quá, rất nhanh. Hạ Uy liền phát hiện mình lời kia nói sớm. Tranh tài phút 86, Trung Quốc đội phía trước trận khống chế bóng. Giang Thần Hy nhận được hách quân dân chuyển bóng về sau. Tại vùng cấm địa cánh trái chụp qua phòng thủ hắn Quác Tê Huy. Sau đó một cước đại lực sút gôn. Bóng đá từ Kim Jin Heon trong tay vẽ một đầu đường vòng cung, bay vào cầu môn ở xa. 5-1, Giang Thần Hy độc bên trong 4 nguyên, trợ giúp đội bóng đem so với phân chênh lệch kéo ra đến 4 cái cầu. Cái thứ tư, Hạ Huy hưng phấn gương mặt đỏ lên, hô nói, đây chính là Giang Thần Hy, Trung Quốc đội định hải thần châm. Hàn Quốc đội lật về một cầu về sau, hắn tại ngắn ngủi mấy phút bên trong một truyền một bắn, trợ giúp đội bóng đem so với phân mở rộng vì 5-1. Hết thảy đều kết thúc, hiện tại có thể ngăn cản Trung Quốc đội nâng lên cúp vô địch chỉ có thời gian. Đoạn Huyền hô, đúng vậy, tại Giang Thần Hy dẫn bóng về sau. Tranh tài trên thực tế đã kết thúc, nhìn trên đài chỉ có Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá tiếng ca cùng reo hò. Mà Hàn Quốc fan bóng đá thì triệt để hành quân lặng lẽ. Tranh tài tiến hành đến 89 phút, tức sẽ tiến vào đến thời gian bù giờ giai đoạn. Trên trận điểm số vẫn là 5 so với 1. Trung Quốc đội 4 cầu dẫn trước Hàn Quốc đội, tức sẽ tiến vào đến thời gian bù giờ. Hạ Huy hít thở sâu một hơi, lại uống một hớp nước, đập đi một hạ miệng. Tiếp tục nói, lưu cho Hàn Quốc đội thời gian đã không nhiều lắm. Trước máy truyền hình, Trung Quốc fan bóng đá bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Bọn hắn một mực chờ đợi, chờ Hạ Huy nói câu nói này. Rốt cục chờ đến, quá hết giận. Trên sân bóng, Hàn Quốc đội cầu thủ đã mất hồn. Hàn Quốc đội đúng là thuộc về đấu trí tràn đầy đội bóng. Nhưng là, một so với 5 điểm số, đặc biệt là bị bọn hắn chỗ xem thường Trung Quốc đội 4 cầu dẫn trước. Hơn nữa còn là tại Asian Cup trận chung kết tranh tài như vậy bên trong. Cái này cực lớn phá vỡ bọn hắn đấu trí. Đương nhiên, Hàn Quốc đội cầu thủ bên trong còn có bao quát Son Heung-min ở bên trong mấy tên cầu thủ còn không nguyện ý từ bỏ. Bọn hắn biết thua cầu không cách nào tránh khỏi. Nhưng là, muốn lại dẫn bóng, vãn hồi điểm che mặt. Nhưng là, đây là phí công. Hàn Quốc đội huấn luyện viên trưởng Stelai ngồi tại huấn luyện viên tịch. Hai tay che mặt, hắn đã không nhìn tới so tài. Hắn biết kết quả đã chú định. Thứ tư quan viên giơ lên toàn trận đấu thời gian bù giờ 3 phút điện tử ra hiệu bài. Trên thực tế dựa theo trận đấu này dẫn bóng số, cùng cân nhắc đến Hàn Quốc đội vòng vây kháng nghị trọng tài chính lãng phí thời gian. Cái này bù giờ thời gian hơi ít, nhưng là đã không có người quan tâm cái này. Năm so với một điểm số quyết định bù giờ thời gian đã không có quá lớn ý nghĩa. Thế là các quốc gia sướng ngôn viên bắt đầu nâng lên tuyên bố Trung Quốc đội thu hoạch được năm nay Asian Cup quán quân. Bọn hắn nhào nhào chúc mừng Trung Quốc đội. Chúng ta muốn nâng lên chúc mừng Trung Quốc đội. Bọn hắn sẽ là chương 16 giới Asian Cup quán quân. Chúc mừng Giang Thần Hy. Chúc mừng Trung Quốc đội. Bọn hắn sẽ lấy điểm số lớn chiến thắng Hàn Quốc đội. Cái này quán quân là thực chí danh quy. Trên thực tế, không chỉ là tại trong trận chung kết, tại cả giới Asian Cup, Trung Quốc đội đều biểu hiện rất bình thường xuất sắc. Có được Giang Thần Hy, Trung Quốc đội tại châu Á phạm vi bên trong ủng có thực lực đáng sợ. Trung Quốc đội tại Giang Thần Hy dẫn đầu dưới, đem lần thứ nhất cầm tới châu Á quán quân. Asian Cup trong lịch sử tức sẽ sinh ra một vị tân khoa quán quân. Giang Thần Hy quá cường đại. Hắn tại châu Á bóng đá phạm vi bên trong chính là một cái bác. Trung Quốc đội trực tiếp bởi vì hắn mà đề cao không chỉ một cấp bậc mà thôi. Có thể có được dạng này siêu sao bóng đá là rất nhiều đội bóng mộng tưởng. Trung Quốc thật sự là vận khí tốt. Thời gian bù giờ chương 2 phút, Hàn Quốc đội hậu vệ Quác Tê Huy đối Giang Thần Hy trả thù tính chất phạm lỗi. Bị trọng tài chính âm mơ tốp đưa ra tấm thứ 2 thẻ vàng. Lượng vàng biến đỏ lên bị phạt hạ, mà cảm xúc kích động Hàn Quốc đội đội trưởng Ki Sung Doeng đối trọng tài chính âm mơ tốp phi thường. Bất mãn, lớn tiếng gào thét. Bị trọng tài chính âm mơ tốp trực tiếp đưa ra thẻ vàng về sau. Y nguyên không buông tha líu lo không ngừng. Âm mơ tốp theo sát lấy đưa ra tấm thứ 2 thẻ vàng. Sau đó là hồng bài. Đem Hàn Quốc đội đội trưởng Ki Sung Doeng phạt hạ. Hàn Quốc đội tâm thái hoàn toàn mất cân bằng. Gary Neville lắc đầu nói. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được thảm như vậy bại tại Trung Quốc đội dưới chân. Là trọng tài, hủy đi tranh tài, chúng ta muốn tại sau trận đấu khiếu nại. Đại Hàn Dân Quốc fan hâm mộ bóng đá, nhớ kỹ cái này trọng tài. Uzbekistan người âm mơ tốt, bọn hắn liên thủ với người Trung Quốc trộm đi chúng ta quán quân. Hàn Quốc sướng ngôn viên khàn cả giọng, biểu lộ dữ tợn hô. Người Hàn Quốc phẫn nộ, không có ai đi để ý tới. Tối thiểu nhất, hết thảy mọi người con mắt là nhìn thấy. Trận đấu này, trọng tài chính chấp pháp không có vấn đề gì. Trung Quốc đội tại Giang Thần Hy dẫn đầu dưới, thắng được quang minh chính đại. Nhìn trên đài, toàn bộ Trung Quốc fan bóng đá đều đứng dậy. Không có người còn có thể an an ổn ổn ngồi ở chỗ đó. Bọn hắn không kịp chờ đợi tranh tài kết thúc, còi huýt thổi lên. 30 giây về sau, trọng tài chính âm mơ tốp thổi lên toàn trận đấu kết thúc 3 tiếng cái còi vang. Tranh tài kết thúc, Hạ Huy đứng lên, khàn cả giọng hô, con mắt đỏ ngầu, quán quân, We are the champion, 2015 niên tháng 1 ngày 31. Australia nơi đó thời gian buổi chiều 6:55. Chương 16 giới Asian Cup trận chung kết toàn trận đấu kết thúc. Trung Quốc đội 5 so với 1 đánh bại Hàn Quốc đội. We are the champion. Chúng ta là châu Á quán quân. Chúc mừng Giang Thần Hy. Chúc mừng Trịnh Trấn. Chúc mừng Vũ Lôi. Chúc mừng Tôn Khắc. Chúc mừng Uông Đại Lôi. Chúc mừng. Trong TV đã nghe không được sướng ngôn viên thanh âm. Toàn bộ sân bóng là bộc phát núi lửa hoạt động. Trung Quốc fan bóng đá bộc phát ra to lớn gieo hò năng lượng. Có người nhảy, có người nhảy, có người gào thét, có người hò hét, có người ghé vào trên lan can thút thít, có người tại lau nước mắt, có người tại ôm, có người đang điên cuồng vung vẩy ngũ tinh hồng kỳ. Có fan bóng đá người khoác ngũ tinh hồng kỳ tại chạy, mặc cho nước mắt tại gương mặt trượt xuống. Đài truyền hình trung ương trực tiếp hình tượng bên trong, đánh ra to lớn màu đỏ hoành phi phụ đề. Chúng ta là châu Á quán quân. PS, chương 2 dâng lên, cầu nguyệt phiếu, cầu đặt mua, cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử, tạ tạ các huynh đệ tỉ muội ủng hộ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.